Hai tay của Độc Vũ Yêu Vương khoan tay trước ngực, khóe miệng xuất hiện đường cong ngạo nghễ, loại trình độ này đúng là náo nhiệt. Cách chương.